Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 615. Phá toái chuyện cổ tích. Năm canh, Thái tử phi nghe được Thiên Nhận Tuyết nói lâu là của nàng Thái tử phi. Lý Vô Ngạo hai khom đôi mi thanh tú, lập tức trống lên, đúng, chính là ta Thái tử phi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, lặp lại nói rằng, ho khan khục, thì ra vị này đại mỹ nữ là điện Thái tử phi. Thảo dân còn tưởng rằng là điện trăm muội muội đây. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, thiếu chút nữa đem Bách Hợp đều nói ra. Đôi mắt hơi rời về phía Lâu, thấy nàng nhìn về phía mình, vị này nam tử xa lạ trong con mắt mang theo một tia cảnh giác, mà nàng nhìn phía Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt đẹp thì là tràn ngập thâm tình, u oán, các loại, chờ các loại các dạng tâm tình rất phức tạp. Lý Vô Ngạo cũng biết, những năm gần đây, tuy là Lâu Quý Phi Thiên Nhận Tuyết Thái tử phi, nhưng bởi Thiên Nhận Tuyết bản thân liền là đại mỹ nữ, vì vậy không thể cùng nàng đi bắt đầu nhân luân việc. Có thể dùng của nàng tâm lý sinh ra rất nặng ai oán. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cưới một cái như vậy mỹ lệ diêm dúa nữ tử làm thái tử phi, cũng có một chút che giấu tai mắt người ý tứ. Còn như Thiên Nhận Tuyết làm sao đem Lâu khiến cho đối với nàng mối tình thắm thiết, cái này cũng tốt giải thích. Ân, nhất định là Thiên Nhận Tuyết cái nào một ngày nữ giả nam trang đi ra ngoài, nhìn Lâu là một vị đại quý tộc tiểu thư, liền ngâm thơ làm phú, đưa nàng lừa gạt xuất hiện, luân phiên mấy lần thổ lộ tình cảm chi, Lâu liền cam tâm tình nguyện thần phục ở tại Thiên Nhận Tuyết tuấn mỹ bề ngoài cùng kiện mỹ ăn nói. Khoan hãy nói, Thiên Nhận Tuyết nữ giả nam trang bộ dạng, đối với này nuôi dưỡng ở khuê phòng mỹ lệ thiếu nữ, vẫn có rất lực sát thương lớn. Thái tử phi, chào ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đứng lên, hướng phía Lâu đưa ra tay trái. Lâu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, thấy hắn nhỏ bé cười thời điểm, khóe mắt lộ ra một tà quang, không khỏi hơi lui lại một bước. Lâu không có vươn chính mình ngọc thủ, mà là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía ngồi ở cái ghế thái tử Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đem Lý Vô Ngạo cư nhiên ở trước mặt mình, công nhiên muốn sở danh nghĩa mình thái tử phi ngọc thủ ăn bớt. Nàng không chỉ không có sinh khí, ngược lại là khẽ mỉm cười một cái. Lâu, ta nói rồi, Vô Ngạo quân là chúng ta cực kỳ tôn quý khách nhân. Nếu hắn muốn cùng ngươi nắm tay nhận thức, ngươi cũng không cần rét lạnh tâm ý của người ta. Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói, trong giọng nói, tự có một phen uy nghiêm. Nhưng là, điện, ta cảm thấy, ánh mắt của hắn, có chút tà. Chấm ngoặc kép, thấy Thiên Nhận Tuyết cũng không có chú ý tới nàng đối với nàng trí tình. Lâu trong mắt đẹp hiện ra một yêu thương vẻ, nhưng nàng vẫn là vội vã thấp giọng nói rằng, làm cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc, nàng chỉ nói phân nửa, đã bị Thiên Nhận Tuyết cắt đứt. Ân, Lâu muốn nói câu nói kia là, ánh mắt của hắn, có chút tà ác, nàng là muốn nhắc nhở Thiên Nhận Tuyết. Nàng sở đưa vào tới vị này mặt ngoài hào hoa phong nhã tiểu bạch kiểm, thực tế, có thể là một cái khoác da dê sắc lang thêm xài lang. Lâu, lời ta từng nói, không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu như ngươi đối với ta không hài lòng, đại khái có thể cầu Tuyết Dạ đại đế cùng phụ thân của ngươi rách tướng quân tới trách phạt ta. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp đưa ngươi ngưng. Sau đó sẽ một lần nữa cưới một cái thái tử phi là được. Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói, đôi mắt đẹp không có nhìn về phía Lâu, mà là nhìn về phía đầu trần nhà. Ta, điện, Lâu không dám, Lâu sai rồi. Lâu tâm lý ai thán một tiếng, hướng phía Thiên Nhận Tuyết thi lễ một cái. Đón lấy, Lâu liền mại bước liên tục, mang theo một nữ nhân tử u hương, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, đưa ra của nàng ngọc thủ, để cho mình tay nhỏ bé cầm lâu ngọc thủ. Lý Vô Ngạo một đôi mang theo một tia tà quang con mắt chăm chú nhìn lâu tuyệt mỹ ngọc dung nhìn thoáng qua, thấy nàng khuôn mặt giờ khắc này cư nhiên viết đầy thương tâm vẻ. Lý Vô Ngạo không đành lòng tiếp tục dằn vặt vị này diêm dúa thái tử phi, cũng chỉ là rất nhỏ sờ soạng một của nàng ngọc thủ mơ u bàn tay, lau chùi một chút dầu, liền buông lỏng ra. Thái tử phi, người thật xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Vô Ngạo quân, lâu mặt không thay đổi đáp, nếu như không phải theo lễ phép, nàng căn bản cũng sẽ không phản ứng trước mắt cái này nhìn lại liền tà trong tà khí chính là thiếu. Niên, một bên Thiên Nhận Tuyết, thấy Lý Vô Ngạo nhìn lâu trong ánh mắt tràn đầy tham rồi vẻ, nàng không chỉ không có sinh khí tức giận, ngược lại là đôi mi thanh tú một trâu, tính toán tâm tới, lâu, thật xin lỗi, cảm ơn người những năm gần đây đối với ta một hướng thâm tình. Đáng tiếc, đều là nữ nhân ta không thể cho ngươi cái gì. Ân, hôm nay, ngươi, vì ta Vũ Hồn Điện Chiaki đại nghiệp nhớ, liền hy sinh một hồi đi. Thiên Nhận Tuyết ở tâm lý yên lặng thầm nghĩ, cùng Lý Vô Ngạo biết nhau sau đó, lâu thấy Lý Vô Ngạo mỉm cười ngồi về chỗ ngồi, nàng đã đem đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt Thiên Nhận Tuyết thân. Lâu phát hiện, những năm gần đây, từ hai người từ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau rồi đến sau khi kết hôn, nàng lại càng tới càng xem không ra nàng, thật giống như bình sinh ra một tấm cái khăn che mặt, ngăn cản ở ánh mắt của hai người. Lâu trong lòng tràn đầy đau khổ, nàng cũng nghĩ tới nói cho người nhà cùng thái tử ly hôn, đi ra thái tử cung, thế nhưng nàng cũng biết nếu như mình cho là thật ly khai thái tử nói, không chỉ có người biết, sẽ biết cười nhạo nàng có gì thiếu sót, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào gặp người, ngay cả gia tộc của nàng cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn, làm một hiếu thuận nữ nhi. Lâu là không muốn làm như vậy. Hơn nữa, ở trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, nàng đối với thái tử Thiên Nhận Tuyết vẫn tồn tại một nhè nhẹ huyễn tưởng, tuy là mịt mờ, cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng lâu nàng chính là không muốn buông tha, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên ngày đó mưa rào xối xả, nàng rơi vào đầu đường, y phục đều thêm xi, là Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay cây dù vì nàng che gió che mưa đưa nàng mang về nhà. Từ cái kia sau một ngày, lâu cùng Thiên Nhận Tuyết nhận biết, sau đó hai người liên tiếp hẹn nhau ruộng dưa lý, không chỗ nào không có mặt. Thiên Nhận Tuyết lại vô cùng tài cán, thường thường ngâm thơ làm phú, còn chưa lâu viết vài bài thơ ca. Điều này làm cho lâu phương tâm thiếu nữ rung động không ngớt. Đối với Thiên Nhận Tuyết, vị này không gì sánh được tuấn mỹ thanh niên, nàng là đánh trong đáy lòng thật sâu thích. Về sau, Thiên Nhận Tuyết tìm được nàng, nói cho của nàng thái tử thân phận, đồng thời còn muốn hướng nàng cầu hôn. Đã sớm từ Thiên Nhận Tuyết ăn mặc trong nhìn ra của nàng không bình thường, lâu không có một chút kinh ngạc, liền tiếp nhận rồi Thiên Nhận Tuyết thái tử thân phận, còn đáp ứng rồi Thiên Nhận Tuyết cầu hôn. Lâu cùng Thiên Nhận Tuyết hai người, một cái làm quốc thái tử, một cái đại quý tộc, sau đó ở Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói là môn đương hộ đối, lại thêm hai người ban đầu là ái mộ yêu nhau, khó bỏ khó phân, vì vậy Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Rách gia tộc cũng không có phản đối, rất là đồng ý Thiên Nhận Tuyết cầu hôn. Kết quả là ở một cái ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống, Thiên Nhận Tuyết cùng lâu hai người kết hôn rồi, lâu thành Thiên Nhận Tuyết thái tử phi, cùng nàng cùng nhau cộng vào động phòng cầu thanh cầu vốt tốt.